Janexo, Mục sư nghịch tập, chương 39, Lão quỷ đấu giá hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều thần xuất hiện ở Thiên Long Thành, đại thành này như cũ vẫn sôi nổi hỏa bạo, người chơi kêu gào tổ đội, buôn bán đủ thứ, đặc biệt là đã hình thành khu chợ đen quy mô lớn ở phía tây thành, tụ tập các loại trang bị, vật phẩm do người chơi đánh quái hoặc làm nhiệm vụ đem tới giao dịch. Nghe nói vài ngày sau Thiên Long tiêu cục sẽ xây xong, từ đó mở ra sự kiện vận tiêu. Người chơi giáp bàn tán. Điều này là chắc chắn rồi, chỉ lo ở điểm là quãng đường vận tiêu rất xa, bị cướp được là mất EXP còn mất cả tiền nữa. Người chơi ất nói, đúng đó, không có đông người theo bảo kê thì khó mà thành tiêu. Người chơi A sầu não. Triều thần đi trên đường lớn, hắn nghe được rất nhiều thông tin thú vị, trong đó là việc sự kiện vận tiêu sắp mở rồi, lúc đó giang hồ sẽ đại loạn lắm đây. Nhưng mà triều thần cũng không rảnh quản nhiều chuyện như vậy, tự thân hắn cũng muốn đi vận tiêu. Ai dám cướp thì tiễn về thành luôn. Triều thần thầm tính toán nên làm gì tiếp đây, hủy nhiệm vụ là điều tất nhiên, hắn không thích giam mình trong cốt linh tháp nữa. Triều thần chợt nhớ đến thanh đại phù cam phẩm còn ở trong hành trang, đại phù đó còn chưa có giám định, nên đi giám định rồi đem đi bán đấu giá luôn. 20 món trang bị tím phẩm 4 dòng thuộc tính bên trong ký phẩm lâu cũng đến lúc lấy ra đấu giá rồi. Có vợ rồi mà trong túi vẫn không có một đồng KNB, làm sao lo cho vợ đây? Quyết định như vậy, triều thần chuyển hướng đi tìm giám định sư. Trên đường đi có rất nhiều ánh mắt ném lên thân hắn, sáo trang samurai quá mức đẹp mắt, đặc biệt là tin đồn về samurai quỷ diện hai kiếm chém chết top 8 cao thủ. PX Marcel, cũng may là triều thần đã ẩn đi khô lâu diện cháo nên ít ai liên tưởng đến. Giám định sư là một lão giả mái tóc bạc phơ, hai mắt hữu thần, ngồi trước một lâu quán tương đối lớn. Chào lão, ta đến để giám định trang bị. Triều thần bước đến, kính giọng nói. Ồ, trang bị thế nào? Đưa ta xem. Triều thần lúc này lấy đại phù đưa ra, giám định sư vừa nhìn liền kinh ngạc. Lão nói, nhanh như vậy mà ngươi đã đánh ra được trang bị cam phẩm, đệ nhất cao thủ quả nhiên là bất phàm. Đại phù này ta xem cần có 10.000 KNB. Giám định sư là NPC ở Thiên Long Thành, so với người chơi biết rất nhiều thông tin. Triều thần dù chưa một lần xuất hiện với danh nghĩa đệ nhất cao thủ thì lão giám định sư cũng nhìn ra. Bất quá triều thần có chút đau đầu, 10.000 KNB là con số rất lớn, hắn đào đâu ra. Hết cách, triều thần đành nói. Vậy thì lần sau ta lại đến, hiện tại trên người ta không có đủ KNB. Được, nhìn tư chất của người mà nói, tương lai sẽ là một anh hùng đội trời đạp đất. Giám định sư vuốt râu, đối với hắn rất tán thưởng. Triều thần bật cười, cái này là đương nhiên, mang trong người hai kỹ năng thần thoại, hắn không tính yên ổn sống qua ngày đâu. Cáo biệt lão giám định sư, triều thần đi đến ký phẩm lâu lấy ra hết 20 trang bị tím phẩm, đại phù cam phẩm thay phiên cất vào, đợi có tiền lại lấy ra giám định. Mang theo 20 trang bị tím phẩm, triều thần đi lòng vòng trong Thiên Long Thành, hỏi người chơi bên đường về một số phòng đấu giá chất lượng. Kết quả tìm được 3 đấu giá hành, cũng là 3 đại tài chủ trên bàn xếp hạng tài phú. Thứ nhất là Hoành Kim đấu giá hành, lão bản là Hoành Kim xuất thế đứng thứ tư trên BFZ tài phú. Đấu giá hành thứ hai là Giang Nam đấu giá hành, lão bản là Giang Nam tiên sinh xếp hạng 8 trên BFZ tài phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và cuối cùng là lão quỷ đấu giá hành, lão bản là lão quỷ xếp hạng 9 trên BFZ. Triều thần đi đến trước lão quỷ đấu giá hành, hắn không có kén chọn đấu giá hành nào đắc khách hay không đắc khách. Chỉ cần có chỗ để đấu giá mớ trang bị cực phẩm trong túi là được thiên hạ biết tin đấu giá trang bị tím phẩm, còn không đông đảo tụ tập lại. Triều thần vừa bước vào trong, không gian hào nhoáng bên trong làm hắn choáng ngợp, nội thất sang trọng, sắp đặt trang nhã, bàn ghế quầy tiếp tân, rượu đắt tiền, tất cả mọi thứ toàn là đồ hiện đại cả. Một nữ nhân viên phục đến trước mặt hắn khom người hành lễ phép hỏi. Hoan nghênh quý khách đến lão quỷ đấu giá hành, không biết quý khách cần gì ạ, ta muốn gặp lão bản. Triều thần trực tiếp nói, sinh ý lớn đến rồi, top 9 tài phú cũng phải hạ mình bước ra thôi. Dạ thưa quý khách, lão bản của chúng tôi đang bận, nếu không hẹn trước sẽ không được gặp, quý khách có hẹn trước không ạ? Nữ nhân viên mỉm cười nhẹ nhàng nói. Triều thần bật cười, đúng là phong cách của những tài chủ trên phim nha. Lúc này ở đại sảnh có rất nhiều người, nam nữ đều đã cởi trang bị ra hết, trên mình là những bộ thời trang thời hiện đại, nam áo vest, nữ mặc đầm dạ hội, sườn xám, đủ các thứ. Những người này không ai không là VIP 6 trở lên, đi đi lại, thỉnh thoảng lại vào một phòng đấu giá riêng. Triều thần không muốn gây sự chú ý nên nói nhỏ, nói với lão bản của nàng, ta mang trang bị tím phẩm LV20 đến đấu giá. Nữ nhân viên vừa nghe xong hoa dung thất sắc vội vàng nói. Quý khách chờ một chút, ta đi thông báo với lão bản. Chuyện trang bị tím phẩm này quá mức quý trọng, nàng vừa chạy đi không lâu liền dẫn một lão đầu mái tóc hoa râm đến, người tương đối gầy, mặc cẩm phục đơn giản. Lão quỷ vừa ra liền đi đến trước chiêu thần, mỉm cười thân thiện làm ra tư thế mời. Tiểu huynh đệ, đi bên này. Nói xong lão quỷ dẫn đầu đi trước, chiêu thần thoải mái bước đi sau. Lão quỷ dẫn hắn đến nội viện, nơi này rất thoáng mát, rất yên tĩnh, chỉ có hai người. Tiểu huynh đệ, cậu muốn đấu giá trang bị tím phẩm LV20. Sau khi vào chỗ ngồi, lão quỷ vui vẻ hỏi. Thái độ rất thân thiện, ẩn ẩn chút uy nghiêm. Phải, không biết quy tắc đấu giá thế nào? Quy tắc rất đơn giản, chúng ta sẽ căn cứ vào vật phẩm đấu giá của cậu mà đề ra cái giá ban đầu, sau khi đấu giá thành công, bên ta sẽ lấy 5. Tiền đấu giá được làm phí, yên tâm đi, các nhà khác cũng lấy phí như ta, nếu cậu đã nói đấu giá vật phẩm trang bị tím thì ta sẽ miễn phí thông cáo tuyên truyền cho 2 lần. Bây giờ là như vậy, lão quỷ đã tính toán, trang bị tím phẩm LV20 có thể xem như là gần đỉnh tiêm của thời điểm hiện tại. Về sau sẽ là trang bị cam cực phẩm mới được miễn phí thông cáo. Lão có thể giữ kín thông tin của ta chứ? Chiêu thần quan tâm nhất là điểm này. Lão quỷ gật đầu, đồng thời rất tò mò ngươi vì sao phải thận trọng như thế? Thế trang bị tím phẩm mà cậu đấu giá là gì? Chiêu thần lập tức phất tay, từ trong hành trang lấy ra 20 món trang bị tím phẩm bày ra trên đất, sắc tím đẹp mắt rực sáng cả nội viện của lão quỷ. Đây, trang bị tím 4 dòng thuộc tính, còn nhiều như vậy. Lão quỷ kinh thốt đứng phất dậy, râu mép giật giật, nội tâm cũng vô cùng kinh hỉ, mánh lớn rồi. Cậu là đệ nhất cao thủ mục thần. Lão quỷ kinh hỉ quay mặt hỏi chiêu thần. Đại thần tới nhà A. Cảm ơn DS Email Protected đã bắp 5 NP và DS Andeka đã bắp 5 NP nha. Đặc biệt cảm ơn DS. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Email Protected đã mạnh tay bắp 10 NP. Ta tính ngày mai viết luôn 3C rồi tối đăng một lượt các DS thấy sao. Tối nay vẫn còn 1C cách chương.